Chương 3180, ai mới là sáng thế? Đông đốc, đông đốc, đông đốc. Thiểm điện điên cuồng toán loạn lấy, tại trong thế giới hoàn toàn mới này, giống như tận thế tiến đến một dạng, đếm mãi không hết thiểm điện lướt qua bầu trời, còn cùng xà loạn vũ, mỗi một đạo thô to thiểm điện co lại mà qua, có thể bổ ra bầu trời. Thử nghĩ một chút, vô số thiểm điện trên bầu trời toán loạn lấy, thiểm điện quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới, đây là kinh khủng bực nào một màn. Tựa hồ có thiên tai giáng lâm một dạng, muốn đem thế giới hoàn toàn mới vừa mới đản sinh này hủy diệt. Tại thiểm điện đếm mãi không hết này điên cuồng toán loạn thời điểm, tất cả thiểm điện đang vào lẫn nhau, xuất hiện Lý Thất Dạ gương mặt, hắn khuôn mặt do thiểm điện xen lẫn mà thành này hiện tại trên bầu trời, tỏa ra toàn bộ thế giới hoàn toàn mới thời điểm, hắn tựa như là thế giới này chí cao vô thượng nhất chúa tể, là hắn chi phối lấy thế giới hoàn toàn mới này, hắn là thế giới hoàn toàn mới này duy nhất thần linh. Quanh quanh, quanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, khi tất cả thiểm điện đều đem Lý Thất Dạ gương mặt xen lẫn dung đúc thành công đằng sau, toàn bộ thế giới hoàn toàn mới đều oanh minh đứng lên, toàn bộ thế giới đều lay động. Ở thời điểm này, không chỉ là thế giới hoàn toàn mới này tại lung lay, chính là cấu trúc thành thế giới hoàn toàn mới này ba kiện trọng bảo đều lay động. Ba kiện trọng bảo này lay động đến 10 phần kịch liệt, mà lại không nhận 11 vị thủy tổ khống chế, quản chi 11 vị thủy tổ này toàn lực đánh ra. Đem chính mình tất cả huyết khí, chân khí, đại đạo chi lực đều quán chú vào trong ba kiện trọng bảo này, nhưng là, y nguyên không cách nào ổn định ba kiện trọng bảo này. Tại oanh, oanh, oanh trong tiếng nổ, ba kiện trọng bảo này tại co rút lại, tự hồ toàn bộ thế giới hoàn toàn mới muốn đổ sụp một dạng, ba kiện trọng bảo này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng cường đại vô cùng lôi kéo phía dưới va nhau cùng một chỗ. Phải biết, ba kiện trọng bảo này chính là trúc cấu thành thế giới hoàn toàn mới này nền tảng. Nếu như ba kiện trọng bảo này đều là đụng nhau nói, như vậy thế giới hoàn toàn mới này sẽ trong nháy mắt băng diệt, toàn bộ thế giới sẽ ở trong chạm vào nhau nổ nát, đáng sợ nhất chính là, lực lượng nổ nát này chính là hủy thiên diệt địa. Thử nghĩ một chút, một cái thế giới hoàn toàn mới, trong nháy mắt nổ nát, nó bạo tạc uy lực chi khủng bố, đó là không cách nào dùng bút mực để hình dung. Oanh, thiên địa oanh minh, kinh khủng tiếng vang thanh âm rung chuyển đứng giữa thiên địa toàn bộ sinh linh. Liền xem như 11 vị thủy tổ, đều bị khủng bố như thế tiếng vang đánh cho hai lỗ tai nhức óc. Ngay tại như vậy tiếng vang phía dưới, thế giới hoàn toàn mới tất cả mọi thứ lập tức quy về bản nguyên, trong chớp mắt này, giống như đảo ngược thời gian một dạng, vốn là hóa thành nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật vật chất tại thời khắc này lại hoàn toàn khôi phục đến bọn chúng dáng dấp ban đầu, bọn chúng lại quy về bản nguyên, hóa thành vật chất, trở thành vô số hạt, tựa như tại vạn vật lĩnh vực như thế. Tại thời khắc này, đếm mãi không hết hạt tựa hồ nhận cường đại nhất lực hấp dẫn một dạng, vô số hạt tại gặp nhau lấy, bắt đầu ngưng tố. Sau một khắc, tất cả mọi người thấy rõ những này hạt tại sao phải tái tạo, đó là bởi vì là tất cả hạt tại tố đúc thành Lý Thất Dạ thân thể. Tựa hồ, toàn bộ thế giới này vật sở hữu chất đều đã tại Lý Thất Dạ trong khống chế, tất cả vật chất đều là Lý Thất Dạ một phần thân thể, thậm chí có thể nói. Toàn bộ thế giới vật chất vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ trên thân thể vô số tế bào mà thôi. Tất cả vật chất hạt tố đúc, đây chính là Lý Thất Dạ thân thể, dùng một cái thế giới rèn đúc mà thành huyết nhục chi khu, đó là cường đại cỡ nào, đó là kinh khủng bực nào, cái này hoàn toàn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì Lý Thất Dạ dùng tất cả vật chất tố đúc thân thể của mình, ba kiện trọng bảo đều không nhận 11 vị thủy tổ khống chế, ở thời điểm này. Ba kiện trọng bảo tại Lý Thất Dạ thân thể tố rèn đúc dưới, chậm rãi bị kéo lôi kéo từng bước một tới gần. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ không chỉ là dùng toàn bộ thế giới tố đúc thân thể của mình, hắn còn cần ba kiện trọng bảo tất cả lực lượng, tất cả ảo diệu tại rót đúc lấy thân thể của mình, đồng thời ngay cả 11 vị thủy tổ thao thao bất tuyệt quán chú nhập trong 11 kiện trọng bảo tất cả huyết khí, chân khí, đại đạo chi lực đều trở thành Lý Thất Dạ tố đúc lực lượng của thân thể. Nếu như nói toàn bộ thế giới vật chất, ba kiện trọng bảo lực lượng là Lý Thất Dạ tố đúc thân thể vật liệu, hỏa diễm, như vậy 11 vị thủy tổ tất cả huyết khí, chân khí, đại đạo chi lực, chính là Lý Thất Dạ tố đúc thân thể dưỡng phân. Không tốt, hắn là muốn rút khô tất cả chúng ta, hắn cũng muốn ép khô tất cả mọi thứ. Lúc này có thủy tổ minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì, hải nhiên thất sắc, thét to, mau ngăn cản hắn, nếu không, hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Hắn sẽ rút khô tất cả mọi người, rút khô tất cả lực lượng, đem tất cả lực lượng đều hóa thành của mình. Tại thời khắc này, phi thiền thủy tổ bọn hắn rút cuộc minh bạch, tại sáng thế thời điểm, lực lượng kinh khủng cũng không có đem Lý Thất Dạ chém giết, vậy chỉ bất quá là Lý Thất Dạ chính hắn nguyện ý dung nhập thế giới hoàn toàn mới này mà thôi. Hắn dung nhập thế giới hoàn toàn mới này, chính là muốn đem toàn bộ thế giới hoàn toàn mới lực lượng, vật chất đều luyện hóa thành đã có, đây là một loại cướp đoạt, trần trụi cướp đoạt, mau ngăn cản hắn. Lúc này Bác Bảo Thủy Tổ bọn hắn đều hít một hơi lãnh khí, trống to, hiện tại Lý Thất Dạ đã đầy đủ đáng sợ, nếu để cho hắn ép khô toàn bộ thế giới, sự kinh khủng của hắn liền có thể tưởng tượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ thân thể tố đúc đến thời khắc mấu chốt thời điểm, vẫn đứng ở một bên lạnh xem Hắc Ám người mang tin tức xuất thủ. Hắc Ám người mang tin tức đột nhiên đại thủ lật một cái gương đồng thau nơi tay, trong chớp mắt này, gương đồng thau dâng trào ra quang mang, vượt qua tuyên cổ, đánh vào ngay tại tố đúc Lý Thất Dạ trên thân. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chí cao vô thượng lực lượng bộc phát, nghiền ép chư thiên thập địa, tại như vậy nghiền ép lực lượng phía dưới, chư thiên thập địa chúng thần đều oanh nằm lễ bái, đây là chí tôn chúa tể lực lượng, có thể hủy diệt thế gian hết thảy, trọng bảo, thủy tổ trọng bảo. Cảm nhận được như vậy trấn áp lực lượng, tất cả mọi người hãi nhiên quát to một tiếng, tất cả mọi người minh bạch Hắc Ám người mang tin tức trong tay gương đồng thau là cái gì. Trọng bảo, đây là thủy tổ trọng bảo, một kiện cử thế vô địch binh khí, một kiện có thể quét ngang tuyên cổ binh khí, kiện trọng bảo này, có thể nói tại tam tiên giới thủy tổ trong binh khí sắp xếp tiền mâu. Nhưng là, lui một bước suy nghĩ lại một chút, Hắc Ám người mang tin tức, chính là thập đại thủy tổ một trong, hắn có một kiện trọng bảo. Lại có cái gì kỳ quái đâu, vạn cổ đến nay, nếu là có ai có thể rèn đúc ra thủy tổ trọng bảo, như vậy thập đại thủy tổ khẳng định là nhất có cơ hội cũng là có khả năng nhất tồn tại. Đây là, nhìn thấy Hắc Ám người mang tin tức tay nắm lấy gương đồng thau, có cổ hủ lão tổ không khỏi hãi nhiên, ở thời điểm này, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, hắn từng nghe nói qua, từng có một vị kinh diễm không gì sánh được thủy tổ, ở chế tạo lấy một kiện trọng bảo, một kiện cực kỳ nghịch thiên vô địch trọng bảo. Chỉ bất quá, về sau có truyền ngôn cho rằng, vị thủy tổ này trọng bảo một mực chưa hoàn thành, cuối cùng là không được nửa cái này, không còn có tin tức. Mà lại, vị này cổ hủ lão tổ đã từng nghe qua, giống như trọng bảo này tự hồ cũng là một chiếc gương. Oanh, tiếng vang phía dưới, quang mang đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, tại thời khắc này, Hắc Ám người mang tin tức tay nâng lấy tự hồ không còn là một chiếc gương, mà là một viên thanh dương. Thanh dương đánh ra quang mang, tự hồ là đến thật chí thuần tinh hỏa. Mà lại thanh hỏa này đạt đến cực thời điểm chính là lô hỏa thuần thanh đồng dạng, tại đánh vào Lý Thất Dạ trên người thời điểm, tựa như là toàn bộ thế giới dịch thanh đồng ngưng đúc trên người Lý Thất Dạ một dạng. Cho nên, nghe được tư thanh âm vang lên, thế giới hoàn toàn mới lập tức bị động lại, giống như thời gian ngừng lại một dạng, giống như không gian bị đông lại một dạng, bao gồm Lý Thất Dạ. Trước mắt một màn này, giống như là mênh mông vô tận dịch thanh đồng lập tức dội tại trong thế giới hoàn toàn mới này. Trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới hoàn toàn mới đều phong tố ở, cho nên, dưới một kích này, không chỉ có thế giới này bị phong tố ở, ngay cả tố đúc thân thể của mình Lý Thất Dạ cũng lập tức bị phong tố ở, thành, phong ấn thành công. Ở thời điểm này, 11 vị thủy tổ đều cảm nhận được ba kiện trọng bảo ổn định lại, bọn hắn huyết khí, chân khí, đại đạo chi lực đều lập tức không còn bị Lý Thất Dạ thôn phệ, nhìn thấy toàn bộ thế giới bị phong tố. Tiên thống giới tất cả mọi người miệng há thật lớn, nhìn thấy gương đồng thau dưới một kích là có thể đem thế giới hoàn toàn mới này phong tố ở, như vậy, gương đồng thau này một kích, có phải hay không cũng có thể đem toàn bộ tiên thống giới phong tố ở đâu? Nếu quả như thật là như vậy, tại dưới một kích dạng này, tiên thống giới bị phong tố, như vậy tiên thống giới toàn bộ sinh linh đều sẽ lập tức bị phong tố thành pho tượng, đệ nhất hung nhân thoát khốn không được sao? Nhìn thấy như là dịch thanh đồng dội ở trên người một dạng, Lý Thất Dạ thân thể tố đúc kia tại thời khắc này giống như thành pho tượng đồng thau, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Trước đó, tất cả mọi người reo hò, đều cho rằng Lý Thất Dạ nhất định có thể phá giải thế giới hoàn toàn mới này, nhưng là, hắn còn không có thành công, liền bị lập tức phong tố ở, thất bại trong gang tấc. Có người không cam tâm, không khỏi có chút tuyệt vọng kêu to, xem ra, muốn thành. Hắc Ám người mang tin tức tay nâng lấy chính mình gương đồng thau, thì thào nói, nhưng là nói ra lời như vậy thời điểm, hắn đều không phải là 10 phần khẳng định, bởi vì bọn họ đối thủ Lý Thất Dạ, đó thật là quá tà môn, hắn đều nhìn không thấu, còn không có thành. Ngay tại Hắc Ám người mang tin tức vừa mới nói xong dưới thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Ngay lúc này, tại trong thế giới hoàn toàn mới quang mang nở rộ, chỉ gặp 13 mệnh cung tại trong thế giới hoàn toàn mới này đánh bay mà lên, danh sách trên bầu trời, lại là 13 mệnh cung. Nhìn thấy 13 mệnh cung hàng tự trên bầu trời, vị này hắc ám người mang tin tức cũng nhịn không được hét to một tiếng, tự hồ 13 mệnh cung nhất định lấy khai sáng hết thảy kỳ tích, tự hồ hết thảy đối với hắn đều không có tác dụng, nó có thể đánh vỡ hết thảy cực hạn, đánh vỡ hết thảy quy tắc, nó còn có thể lẩn tránh hết thảy áp chế, hết thảy hạn chế, tại 13 trên mệnh cung đều không có chút ý nghĩa nào, đều không dùng được, khai sáng thế giới hoàn toàn mới, đúng không? Tại 13 mệnh cung hàng tự trời tại không phía trên thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, vậy liền nhìn một chút ta đi. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, hỗn độn rủ xuống thời điểm, sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu trong nháy mắt hiển hiện, vô số sinh mệnh, khai sáng thế giới mới, trường sinh bất diệt, hết thảy đều đại biểu cho chí cao vô thượng nhất trật tự. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.